Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724. Lần này, để đối phó với Lâm Hiên và Bắc Huyền Thiên do Đông Hoàng Tử U cầm đầu, liên minh yêu tộc của Huyết Vương Tinh dưới sự lãnh đạo của Càn Điện Thần có thể nói là đã làm đủ bài tập. Bọn hắn không chỉ có hiểu biết toàn diện tình hình Cửu Thiên Tiên Vực, còn điều tra thực lực của Đông Hoàng Tử U, đồng thời lập ra kế hoạch tấn công triệt để. Từ việc tấn công Bắc Huyền Thiên, đến việc làm thế nào để tránh khỏi nhân loại Cửu Thiên Tiên Vực bao vây, cuối cùng là làm sao rút lui. Có thể nói là chuẩn bị vô cùng chu đáo, thập toàn thập mỹ. Không nói đến thứ khác, chỉ nói đến ba người Càn Túc, Cái Thiên Giang và Thương Thái thôi cũng thuộc cảnh giới Đại Thánh Đỉnh Phong rồi. So với những người trong Cửu Thiên Tiên Vực, bọn họ gần như ngang bằng với sự tồn tại của Cổ Thần Cảnh. Có được bí công Vạn Thiên Huyền Pháp hộ thân, cộng thêm sức mạnh huyết thống siêu mạnh của Huyết Vương Tinh, không có lý do gì họ không thể đánh bại vợ chồng Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Cho nên lần này Huyết Vương Tinh xuất động đại quân ngàn vạn yêu tộc, có thể nói bọn hắn có chuẩn bị mà tới, trong lòng tràn đầy tự tin. Càn Túc nói, ra lệnh cho toàn quân tăng tốc. Bản tướng quân nóng lòng muốn tàn phá Bắc Huyền Thiên lắm rồi. Bắc Huyền Thiên, Huyền Băng Cung, bệ hạ, tin tức quan trọng. Nhược Ảnh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Đông Hoàng Tử U với vẻ mặt rất lo lắng. Đông Hoàng Tử U buông tấu chương trong tay xuống, bình tĩnh nói. Nói, nàng biết việc có thể khiến Nhược Ảnh mất kiểm soát cảm xúc nhất định là chuyện cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều năm tung hoành sa trường và triều chính thì nàng đã bồi dưỡng được một ý chí kiên cường. Gặp loạn cũng không hề mất bình tĩnh. Nhược Ảnh nói, đầu tiên, Bạch Nam Chu, một trong tứ phương chiến thần của Cửu Đỉnh Thiên đang dẫn một đội quân khoảng 2 triệu người hướng về Vạn Quốc Đường ở Thiên Linh Sơn. Sau khi phân tích cẩn thận, thuộc hạ phản đoán bọn họ định đánh lén Vạn Quốc Đường, khiến chúng ta trở tay không kịp. Đông Hoàng Tử U nheo mắt lại, dường như đang phân tích tình báo này. Không bao lâu sau, nàng mới mở miệng. Còn gì nữa? Nhược Ảnh đáp. Chuyện thứ hai, ở bên ngoài biên giới Tây Nam xuất hiện yêu khí trùng thiên. Ước đoán có mấy ngàn vạn yêu tộc đang nhanh chóng tới đây. Những yêu tộc này có hình dáng kỳ lạ và rất mạnh mẽ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, sĩ quan tình báo của chúng ta phát hiện ra rằng trang phục của chúng hoàn toàn khác với Cửu Thiên Tiên Vực và Thương Long Đại Lục. Chúng trông giống như từ ngoại vực. Theo lời của sĩ quan tình báo, gần đây có một số ít yêu tộc rất kỳ lạ xuất hiện xung quanh Bắc Huyền Thiên, và chúng dường như không đến từ thế giới của chúng ta. Đông Hoàng Tử U nghe xong từ từ đứng dậy, ánh nắng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng. Đẹp đẽ như vậy, lại xuất hiện một tia ngưng trọng hiếm thấy. Như vậy, quỷ triều đã bắt đầu, 10 vạn binh lính trực tiếp tiến về Bắc Huyền Thiên, rõ ràng là muốn tấn công nơi này. Nhược Ảnh liêu cau mày sâu hơn. Nếu nhìn theo cách này, Bắc Huyền Thiên hiện tại đã hoàn toàn bị bao vây bởi kẻ thù từ cả hai phía, hơn nữa đều là kẻ thù siêu mạnh. Trận chiến này khó đánh, nhưng rồi lại nghe thấy Đông Hoàng Tử U nói, Cửu Đỉnh Đại Đế đã buông lời muốn giết trẫm, tham vọng của hắn tuyệt đối không chỉ ở Vạn Quốc Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Vạn Quốc Đường là mồi nhử, ý định ban đầu của hắn có lẽ là dụ rắn ra khỏi hang. Nhược Ảnh nghe vậy, không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Đúng vậy, nàng thật sự không nghĩ tới Cửu Đỉnh Đại Đế lại có ý tưởng này. Vậy thưa bệ hạ, chúng ta nên giải quyết thế nào đây? Trong mắt Đông Hoàng Tử U hiện lên một tia lạnh lùng. Cửu Đỉnh Đại Đế đã khai chiến, trận chiến này dù thế nào cũng phải đánh. Người lập tức triệu tập Huyền Băng Đại Quân cùng Phi Phượng Quân, tổng cộng 300 vạn tinh nhuệ tiến về Thiên Linh Sơn, cầm theo huyền quang kính này rồi bắn về phía Cửu Đỉnh Thiên, ngươi có thể giám sát mọi thứ. Vừa nói, nàng vừa phất nhẹ tay ngọc, huyền quang kính lấy được từ chỗ Triệu Nhược lập tức hiện ra. Sau khi ném nó cho Nhược Ảnh, nàng tiếp tục nói, theo phán đoán của ta, quân đội Bạch Nam Chu chỉ là mồi nhử, còn có một cuộc phục kích lớn hơn ở hướng Cửu Đỉnh Thiên. Nhớ kỹ, chỉ cần đánh lui đám người của Bạch Nam Chu chứ không hung hăng truy đuổi. Một khi phát hiện đối phương mai phục thì lập tức khoảng cách an toàn, chờ mệnh lệnh tiếp theo của ta, rõ. Nhược Ảnh cầm huyền quang kính trong tay, cẩn thận suy nghĩ, nàng cảm thấy kế hoạch của Đông Hoàng Tử U rất hoàn hảo. Nhưng, điều 300 vạn tinh nhuệ từ Huyền Băng Đại Quân và Phi Phượng Quân đi, vậy còn binh đâu để giải quyết đại quân yêu thú ở bên kia? Nhược Ảnh nghĩ mãi không thông, đành hỏi, bệ hạ, yêu tộc ở phía tây nam thì sao? Bên trong mắt phượng của Đông Hoàng tử U nở rộ một tia sắc bén. Trẫm đi xử lý bọn hắn, cái này, Nhược Ảnh sửng sốt, theo tình báo nói, đám yêu thú có tu vi cực cao, còn khó đối phó hơn cửu đỉnh thiên đại quân, bệ hạ ngài. Nói đến đây, nàng cũng không dám nói tiếp, bởi vì nàng lo lắng, sợ Đông Hoàng tử U gặp phải nguy hiểm. Đông Hoàng tử U khẽ mỉm cười, yên tâm, ta có cách của ta, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được, rõ, lấy thượng cổ Lôi Giao tộc, thượng cổ Cửu Anh tộc, thượng cổ Long Tích tộc cầm đầu, ngàn vạn đại quân yêu thú đã đến nơi này. Càn Túc tập trung nhìn lại, phía trước, dưới mây mù màu trắng nồng đậm, núi tuyết cao ngất, gió tuyết rít gào. Một cỗ băng khí xâm nhiên theo cương phong thổi qua, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, ha ha ha. Bắc Huyền Thiên đang ở trước mắt, cách Trương.